Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 615, chương 613, kỹ thuật không biên giới. CNN tin tức mới nhất. Nước Mỹ hoàn cảnh yêu thích người hội nghị du hành. Du hành người tụ tập ở Hoa Hạ sứ quán cửa. Hy vọng Hoa Hạ công khai phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Hoãn nhân loại am hiểu đối mặt toàn cầu biến ấm vấn đề. Thế giới kinh tế thời báo. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật chính thức đưa vào ứng dụng dẫn đến toàn cầu than đá giá cả sụt giá. Bộ phận than đá lối ra. Mở miệng quốc đóng mỏ than đá. Lượng lớn mỏ than đá công nhân hạ cương vị. Chile bạo phát mỏ than đá thợ mỏ du hành. Tụ tập đến Hoa Hạ sứ quán phụ cận du hành. Yêu cầu Hoa Hạ tạm hoãn ứng dụng phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Wall Street Nhật báo. OPEC tổ chức tuyên bố. Tập thể giảm thiểu dầu mỏ sản lượng. Được tin tức ảnh hưởng. Toàn cầu dầu mỏ giá cả ngừng lại mấy ngày liên tiếp ngã xuống xu thế. Asahi tin tức. Fukushima quần chúng hội nghị. Yêu cầu chính phủ tiến cử phản ứng hạt nhân trạm phát điện. Triệt để đào thải hạch tách ra trạm phát điện. Lộ thấu xã tin tức. Châu Âu nhiều quốc hoàn cảnh yêu thích người ở hành quân kiến tập đoàn các nước Âu Châu chi nhánh. Cùng cửa tiệm hội nghị. Yêu cầu hành quân kiến tập đoàn hướng về toàn nhân loại cùng chung phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Để hóa giải thế giới đối mặt đại khí vấn đề. Hiện nay, hành quân kiến tập đoàn châu Âu tổng bộ đã tuyên bố. Tạm thời đóng phát sinh hội nghị cửa tiệm. Để tránh khỏi phát sinh không thể không bất ngờ. Hiện trường có cảnh sát giữ gìn trật tự. Einstein thành quả nghiên cứu cùng Tesla điện xoay chiếu. Đều có thể cho Hoa Hạ miễn phí sử dụng. Tại sao bọn họ phản ứng hạt nhân kỹ thuật, liền không thể cùng chung đi ra? Đúng không quá ích kỷ? Kỹ thuật không biên giới. Hoa Hạ loại kỹ thuật này lũng đoạn phương thức. Quá phận quá đáng. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật thuộc về toàn nhân loại. Hành quân kiến tập đoàn không thể độc quyền. Nhường Liên Hiệp Quốc yêu cầu bọn họ đem kỹ thuật giao ra đây. Bằng không toàn thế giới trừng phạt bọn họ. Nếu như bọn họ không trộm đi nghiên cứu của chúng ta. Thành quả, không thể nghiên cứu đến nhanh như vậy. Bọn họ đều là kẻ trộm, nên yêu cầu bọn họ lập tức đem kỹ thuật trả về đến. Bằng không trừng phạt bọn họ. Đây chính là điển hình tiêu chuẩn kép cùng đạo đức bắt cóc. Lúc trước quốc gia chúng ta lạc hậu thời điểm, bọn họ tập thể đối với chúng ta tiến hành kỹ thuật phong tỏa cùng độc quyền phong tỏa. Bây giờ chúng ta nắm giữ một ít kỹ thuật, liền muốn toàn thế giới cùng chung. Một đám không biết xấu hổ, nhìn thấy bọn họ tập thể cao trào, quá CNN thoải mái, những kia nói kỹ thuật cùng chung người, cảm giác buồn cười như vậy, nói thật giống chúng ta quốc gia tạo giấy thuật, hỏa dược những kia kỹ thuật không phải miễn phí như thế. Lúc trước người Mỹ trước tiên nắm giữ bom nguyên tử kỹ thuật, bọn họ làm sao không cho toàn thế giới cùng chung, khoa học không biên giới. Câu nói này xưa nay đều là chuyện cười. Bọn họ có tốt kỹ thuật. Chính là ngói xâm nạp sắp xếp cơ chế. Chúng ta có tốt kỹ thuật. Chính là kỹ thuật không biên giới. Ngày hôm nay xem như là thấy được không biết xấu hổ cảnh giới tối cao. Chính thức một loạt mở rộng. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật sau. Trong nước nước ngoài phản ứng. Hoàn toàn khác nhau. Trong nước một mảnh vui mừng khen hay. Một bên chửi bậy hai ngày. Mỗi quốc gia trình độ phát triển không giống, yêu cầu cũng không giống, một ít dựa vào hóa thạch nguồn năng lượng duy trì kinh tế quốc gia, chịu đến quốc tế hóa đá nguồn năng lượng giá thị trường gợn sóng ảnh hưởng. Thị trường hầu như đến tan vỡ biên giới, một ít thất nghiệp thợ mỏ, thì lại hy vọng Hoa Hạ không muốn như vậy nhanh phổ cập phản ứng hạt nhân kỹ thuật, mà ở phương Tây mạng lưới bên trong. Xuất hiện một ít kỹ thuật không biên giới luận điệu. Loại này luận điệu thậm chí trở thành chủ lưu. Đồng thời còn có Einstein các loại vĩ nhân hướng về toàn nhân loại cùng chung kỹ thuật. Trần Mặc hướng về toàn nhân loại cùng chung kỹ thuật. Giải quyết toàn cầu hoàn cảnh nguy cơ vấn đề luận điệu. Loại thứ nhất luận điệu. Bị nước ngoài đông đảo dân mạng dùng để đối với hành quân kiến tập đoàn tiến hành bắt cóc cùng công. Kích. Mà loại thứ hai luận điệu. Thì lại đối với Trần Mặc cá nhân tiến hành đạo đức bắt cóc. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật nhường hành quân kiến tập đoàn chịu đến ảnh hưởng. Bước đầu hiện ra, Trần Mặc tiên sinh, chúng ta hy vọng mượn dùng tinh hoàn tới làm một lần phản ứng hạt nhân thí nghiệm. Hy vọng ngươi có thể cung cấp một ít liên quan với tinh hoàn lý luận tư liệu cho chúng ta. Ở hành, quân kiến tập đoàn chiêu đãi phòng, một người có mái tóc hoa râm, địa trung hải kiều tóc lão nhân ngồi ở Trần Mặc đối diện. Đây là ITIA hạng mục chuyên gia, nước Pháp vật lý học gia Victor Carrel. Lúc này Carrel khuôn mặt xem ra rất thành khẩn, đang đợi Trần Mặc đáp án. Trên quốc tế nhằm vào phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu, chưa từng có dừng qua. Hơn 3 năm trước đây, Hoa Hạ thực hiện phản ứng hạt nhân có thể không? ITIA hạng mục lấy Hoa Hạ vì là hạng mục một thành viên vì là do yêu cầu Hoa Hạ cùng Trung tinh hoàn kỹ thuật tư liệu. Kết quả song phương làm lộn tung lên, tan rã trong không vui. Sau đó ITIA chỉ còn trên danh nghĩa. Sau khi Mỹ-Nga hai nước người lãnh đạo gọi điện thoại, do hai nước người lãnh đạo đầu mối, mời EU, Đảo, Anh, Ấn, Hàn, thêm, Úc bảy mới tập đoàn, đạt đến, liên quan với cộng đồng khai phá nhiệt độ cao thể plasma nghiên cứu hợp tác thỏa thuận, tập trung 9 mới hết thảy năng lượng cao vật lý học gia nghiên cứu, gia tốc công quan phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật, mới phản ứng hạt nhân kỹ thuật khai phát kế hoạch, đem Hoa Hạ bài trừ ở bên ngoài. Nhưng mấy năm qua, 9 mới tập đoàn phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu đạt được tiến triển không lớn. Hiện tại Hoa Hạ cái đầu tiên phản ứng hạt nhân chạm phát điện đã thực hiện đưa điện vào lưới. Hoa Hạ cũng chính đang phổ cập phản ứng hạt nhân chạm phát điện. Bọn họ lần thứ hai đem chú ý đánh vào người Hoa trên người. Tinh hoàn là hiện nay phản ứng hạt nhân kỹ thuật duy nhất đưa vào ứng dụng phương án giải quyết. Bọn họ cũng muốn làm rõ tinh hoàn kỹ thuật nguyên lý. Đến kết hợp tokamak trang bị, hàng nhái một cái phản ứng hạt nhân trang bị. Xin lỗi, Kero giáo sư, tinh hoàn không mở ra cho người ngoài. Trần Mặc không chút do dự từ chối. Khoa học đảo là Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn phòng thí nghiệm. Nhất định phải gia nhập tập đoàn phản ứng hạt nhân nghiên cứu tiểu tổ mới có thể tiếp xúc được tinh hoàn. Đối mặt quốc tế nhiệt độ cao thể plasma vật lý học gia đột nhiên đến thăm, Trần Mặc có chút bất ngờ. Bây giờ nghe bọn họ là vì mượn tinh hoàn mà đến là song nhiên. Trước tiên không nói hắn sẽ không đem tinh hoàn mở ra, mặc dù hắn đồng ý, chính thức cũng không thể nhường bọn họ tiếp xúc tinh hoàn. Lúc trước bọn họ lạc hậu thời điểm, phương Tây thế giới đối với bọn họ tiến hành đề phòng cùng phong tỏa. Hiện tại tự nhiên không thể đem tiên tiến nhất kỹ thuật tùy tiện nhường bọn họ sử dụng. Tại sao không được chứ? Carol nghe được Trần Mặc từ chối, có chút nóng nảy. Đây là nhân loại kỹ thuật văn minh tiến bộ làm cống hiến. Kỹ thuật không biên giới. Carol giáo sư, không bằng ngươi di dân đến Hoa Hạ, gia nhập ta năng lượng hạt nhân tập đoàn phản ứng hạt nhân khai phá đoàn đội. Ta bảo đảm, đối với ngươi cùng thành viên khác như thế, sẽ không có bất kỳ không công bằng đối xử. Dù sao đều là nhân loại văn minh tiến bộ làm cống hiến. Kỹ thuật không biên giới mà. Trần Mặc nhún nhún vai, một mặt bình tĩnh. Carol khí tức hơi ngưng lại, có chút lúng túng. Trần, ngươi muốn như thế nào mới có thể mượn tinh hoàn cho chúng ta làm thí nghiệm? Chúng ta có thể ra tiền thuê. Ngươi nói cái giá cả. Bao nhiêu tiền có thể cho thuê một lần? Xin lỗi, tinh hoàn không đối ngoại thuê. Trần Mặc vẫn là từ chối. Không có những biện pháp khác sao? Carol cau mày đến, có chút không vui. Hắn cũng là lần thứ nhất như thế lần thấp ba lần khí cùng người khác nói chuyện. Đáng tiếc Trần Mặc vẫn không có nhả ra. Có, người gia nhập chúng ta năng lượng hạt nhân tập đoàn phản ứng hạt nhân khai phá đoàn đội. Dĩ nhiên là có thể sử dụng tinh hoàn. Dù sao đối với nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, ở nơi nào thí nghiệm không trọng yếu, hoàn thành nghiên cứu của chính mình đầu đề cùng lý tưởng mới là quan trọng nhất. Chúng ta có tiên tiến nhất thí nghiệm thiết bị cùng kỹ thuật, hoàn toàn có thể trợ giúp ngươi hoàn thành nghiên cứu của ngươi. Kỹ thuật không biên giới. Trần Mặc nói rằng, Carol nhíu mày. Vừa nãy hắn dùng kỹ thuật không biên giới tới nói Trần Mặc. Kết quả hiện tại trở lại, có chút lúng túng. Người cần muốn điều kiện gì mới có thể thuê tinh hoàn cho chúng ta làm thí nghiệm? Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn. Thật không được. Trần Mặc Sạp buông tay. Thực sự là đáng tiếc. Khoa học lĩnh vực không nên như vậy đóng kín mới đúng. Carol nghe được Trần Mặc trong thanh âm kiên quyết, cũng biết ngày hôm nay khẳng định tay không mà về. Đúng, câu nói này ta rất tán thành. Trần Mặc sát thú vị gật đầu. Chúng ta đối với khoa học nắm giữ mở ra thái độ. Vì lẽ đó rất hoan nghênh Carol giáo sư gia nhập công ty chúng ta. Đồng thời làm nghiên cứu. Có cơ hội, Carol bỏ ra một cái khách sáo nụ cười. Chạm tường, rời đi hành quân kiến tập đoàn sau. Carol nhìn về phía hành quân kiến tập đoàn tổng bộ. Thần sắc phức tạp, bây giờ Hoa Hạ, từ lâu không phải lúc trước Hoa Hạ. Lần này đến hành quân kiến tập đoàn, tay trắng trở về, đúng như Trần Mặc từng nói. Gia nhập công ty bọn họ mới có thể sử dụng tinh hoàn. Nhưng bọn họ có thể gia nhập sao? Chín quốc tập đoàn tuyệt đối sẽ không đáp ứng đỉnh cấp vật lý học gia bị đào đi. Đặc biệt ở cái này phản ứng hạt nhân kỹ thuật hừng hực thời khắc. Những người này thật thú vị. Cho rằng bọn họ muốn mượn dùng. Chúng ta sẽ cho như thế. Tổng bộ nhà lớn bên trong. Triệu Mẫn nhìn thấy Carol xe rời đi. Tự mình nói rằng. Bọn họ làm đại gia quá lâu. Luôn cảm giác so với chúng ta ưu việt. Hiện tại còn không thích ứng làm người bình thường. Sau đó sẽ từ từ quen thuộc. Trần Mặc thu hồi ánh mắt. Gần nhất công ty có phiền toái gì? Phiền toái lớn đúng là không có. Như lời ngươi nói, chính thức tiếp nhận phản ứng hạt nhân kỹ thuật mang đến quốc tế lớn áp lực. Bất quá chúng ta phiền toái nhỏ không ít. Nước ngoài những cái được gọi là hoàn cảnh yêu thích người. Đến công ty chúng ta cửa hoặc là cửa tiệm hội nghị. Cho chúng ta chụp mũ. Muốn dùng cái này cảm hóa chúng ta cứu vớt thế giới. Cùng chung phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Những kia hội nghị du hành, ảnh hưởng đến chúng ta bộ phận cửa hàng bình thường hoạt động. Những phương diện khác cũng không có vấn đề gì. Triệu Mẫn nói rằng, trong nước cũng có một chút phiền toái nhỏ. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật xuất hiện, thêm vào chính thức ra sức mở rộng, cho trong nước tạo thành một ít gợn sóng. Hiện tại chính thức cũng ở xử lý những việc này. Tìm kiếm từng bước quá độ. Chậm rãi tiêu trừ phản ứng hạt nhân kỹ thuật xuất hiện mang đến gợn sóng. Bộ này không phải chuyện. Hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.